Hầu môn độc phi, chương 211, chương 112 ma cao một thước đạo cao một trượng. Góc truyện audio.com, Tần Ngọc Song nghe được nàng không có ý tốt, còn chưa kịp biết rõ ràng, nàng ta rốt cuộc sẽ đối nàng làm cái gì. Gian nan ngẩng đầu nhìn ngoài giếng, đúng lúc này ngẩng đầu, mông lung trong nhìn đến trận nhiệt khí hướng tới chính mình đánh úp lại. Một gáo nước trên xuống, vẫn là nước sôi nóng hôi hồi, chút nước nóng hắt trên người Tần Ngọc Song, hơi từ trong giếng, lúc nãy nàng thậm chí còn cảm giác được rét lạnh, nhưng giờ phút này, cũng là nóng thấu trời, cơ hồ không thể tưởng tượng, toàn thân da thịt cảm giác đều bị nước sôi nóng, không chỉ có là đau đớn mà thôi. Tần Ngọc Song cuối cùng kêu thảm thiết một tiếng, một cái hô hấp không ra, liền hoàn toàn không có hơi thở, hét thảm một tiếng, cơ hồ là hao hết khí lực cuối cùng Tần Ngọc Song. Thậm chí truyền khắp toàn bộ An Bình Hầu Phủ, lúc này trong Tĩnh Vũ Hiên, An Ninh nghe thanh âm, không khỏi nhíu mày, xem ra, ngày mai quý phủ này sẽ im lặng, Tần Ngọc Song cũng vô pháp mắng đi, chính là không biết. Cuối cùng đoạn đường đưa Tần Ngọc Song, là đại phu nhân đâu, mà trong chủ viện, lúc tam phu nhân nghe kêu thảm thiết, trong lòng cũng là cùng ý tưởng giống An Ninh, khóe miệng giơ lên một chút ý cười, rốt cục đã chết sao? Bên giếng, đại phu nhân lạnh lùng nhìn miệng giếng liếc mắt một cái. Lúc mới vừa rồi kêu một tiếng thê lương kêu thảm thiết trong giếng liền không còn có động tĩnh. Tần Ngọc Song a Tần Ngọc Song. Ngươi cũng đừng trách ta, mỗi ngày nghe được thanh âm của ngươi tại hầu phủ tâm của ta liền thập phần bất an. Ngay cả ngủ cũng không tốt, cho nên, ta liền chỉ có thể như vậy đưa ngươi đi, ta cũng là thay ngươi chấm dứt thống khổ. Không phải sao, như vậy kéo dài hơi tàn mà sống, ngươi sẽ càng thêm tra tấn mà thôi. Cho nên, ngươi trăm ngàn lần phải nhớ đại thì ta tốt, ta biết ngươi có oán khí. Nhưng oán khí này hẳn là nhằm vào lão gia cùng tam phu nhân. Cho nên, ngươi nếu là trên trời có linh, ngươi muốn phù hộ ta, có lẽ ta còn có thể thay ngươi đem cửu cấp báo. Đại phu nhân gần từng tiếng nỉ non, thập phần đắc ý xoay người, khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Tần Ngọc Song vừa chết, cũng hoàn toàn giải quyết gian nan của nàng. Nàng vẫn lo lắng, Tần Ngọc Song sẽ đem nàng liên quan đến. Đã nhiều ngày lại lo lắng đề phòng, khó bảo toàn nàng lúc mắng, đem chuyện các nàng liên hợp phun ra, nếu là làm cho hạ nhân khác nghe xong, bị người lợi dụng, nàng liền mất nhiều hơn được, cho nên, Tần Ngọc Song sớm chết, nàng cũng sớm an tâm, bất quá, nghĩ đến mới vừa rồi Tần Ngọc Song nói, đại phu nhân trong lòng lại là có chút phát lạnh, trong đầu hiện ra bóng dáng tam phu nhân kia, chau mày càng nhanh. Phu nhân, ngũ phu nhân đã chết, tam phu nhân kia, Cố đại nương không biết vì sao miệng giếng làm cho bà sợ hãi. Nhất là mới vừa rồi ngũ phu nhân thê lương nguyền rủa, càng làm cho nàng đáy lòng lộ ra một cảm giác lạnh. Mới vừa rồi nhưng là nàng tự tay kết liễu tính mạng ngũ phu nhân a, theo bản năng hướng tới gần đại phu nhân một chút. Nàng cũng cùng đại phu nhân có kiêng kỵ. Ngũ phu nhân mới vừa có một câu là nói đúng, chỉ cần có tam phu nhân tại hầu phủ một ngày, phu nhân sợ là không thể ngủ an ổn, lão gia đối tam phu nhân yêu thương, các nàng đều xem ở trong mắt, ngũ phu nhân như vậy chỉ ra và xác nhận tam phu nhân. Lão gia đều bất vi sở động, nàng tưởng, tam phu nhân nếu là thật sự hại người khác, lão gia cũng sẽ bảo toàn nàng đi, yên lặng xem xét, tam phu nhân này. Trước kia là coi thường nàng a, đại phu nhân thở dài. Thấp giọng nỉ non, ánh mắt ngưng tụ một chút lạnh như băng. Xem ra, nàng không thể lại ngồi chờ chết. An Bình Hầu Phủ, ở ngoài một mảnh yên tĩnh. Không ai bởi vì ngũ phu nhân Tần Ngọc Song chết mà thay đổi cái gì. Coi như Tần Ngọc Song cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở Hầu Phủ. Nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ. Lúc này An Bình Hầu Phủ. Giống như là mặt nước hồ, ở ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng bên dưới, kích động mạch nước ngầm cũng là không khiến người suy nghĩ. Một ngày này, An Bình Hầu phủ đến vị khách hiếm gặp, An Bình Hầu tự mình chiêu đãi, người nọ không phải người khác, là đứng đầu tứ đại thế gia, người đứng đầu Lâm gia Lâm Thanh, An Bình Hầu cũng thật là kinh ngạc. An Bình Hầu phủ dựa vào Lâm gia, tuy rằng hắn cùng Lâm Thanh đều là một trong tứ đại thế gia. Nhưng là, thực lực cùng địa vị An Bình Hầu là thua xa Lâm Thanh. Lâm Thanh khôn khéo, An Bình Hầu không thể với tới. An Bình Hầu bởi vì quan hệ của Lưu Hương Liên, mới có thể thân cận Lâm gia. Nhưng Lâm Thanh đối với An Bình Hầu anh em bà con này, trước giờ đều không có đem ông để vào mắt. Đối với An Bình Hầu này, làm người xử thế có chút thủ đoạn, là một cái lợi dụng nữ nhân để phát đạt, căn bản là không đáng được Lâm Thanh đưa vào mắt. Lúc trước xem quan hệ của Lưu Hương Liên, kéo An Bình Hầu phủ một phen, cũng là vì lợi ích chính ông mà thôi. Lâm lão gia, thật sự là khách quý đến, người quý nhân sự tình bận rộn, tự mình đến hầu phủ đến, nhưng là có chuyện gì muốn chỉ bảo. An Bình Hầu thái độ cung kính, thập phần thật cẩn thận, gia đình bưng trà lên, hắn thậm chí tự mình đưa Lâm Thanh, có thể thấy được hắn đối này Lâm Thanh là như thế nào nịnh bợ lấy lòng. Có thể vì chuyện gì, còn không phải phu nhân kia của ta, thời gian này, luôn nhớ muội muội của nàng, không lay chuyển được nàng, nàng là muốn gặp phu nhân hầu gia à, hầu gia có thấy nét mặt già nua này không? Làm cho tôn phu nhân đi theo giúp phu nhân ta. Lâm Thanh nói cực kỳ uyển chuyển. Nói là thỉnh cầu, nhưng giọng điệu là mang theo bá khí. Chuyện An Bình Hầu phủ, ông là nghe trước mặt nhiều người như vậy. Giữa đường tuyên bố đem An Như Yên đuổi ra hầu phủ. Hắn ta đem Lưu Hương Liên cướp đoạt quyền chủ mẫu. Cũng cấm túc ở trong phủ. Đã làm cho ông thập phần tức giận. Hắn như vậy đối mẹ con bọn họ, chẳng khác nào là ở trên mặt đánh ông một cái tát sao. An Như Yên tốt xấu cũng là cháu ông, Lưu Hương Liên này lại là em vợ ông. Trên thực tế, ông sớm nên đi một chuyến này, đoạn thời gian trước. Con trưởng chết cùng với sản nghiệp Lâm Phủ đều phát sinh vấn đề, làm cho ông việc không rảnh thân. Chút thời điểm trước, thu được Lưu Hương Liên thư xin giúp đỡ, ông mới giận muốn cấp An Bình Hầu một ít áp lực. Cho hắn biết, An Bình Hầu phủ không phải là cái gì đều có thể không để ý, An Bình Hầu trong lòng lột bột một chút. Hắn đương nhiên hiểu được ý Lâm Thanh, trong lòng âm thầm thấp sùa, nhất định là Lưu Hương Liên âm thầm tố cáo. Bằng không, Lâm Thanh làm sao có thể chạy một chuyến này, trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, An Bình Hầu cũng biết, hắn đoạt đại phu nhân quyền đương gia chủ mẫu. Cùng đem nàng cấm túc sợ là muốn phiền phức rơi xuống. Sở sở nói đúng a, Lưu Hương Liên cùng Lâm Phủ quan hệ chặt chẽ. Hắn không thể không có kiêng kỵ. Vâng, là ta cùng Hương Liên sơ sót. Sớm nên đến cửa thăm đại tỷ. Ta cho người làm đi cho Hương Liên chuẩn bị. Mang một ít điểm tâm đại tỷ thích ăn đi thăm. An Bình Hầu thân thiện gật đầu. Trong lòng cũng là âm thầm thề. Hắn nhất định phải làm cho An Bình Hầu phủ càng cường đại hơn. Không cần lại phụ thuộc vào Lâm phủ, tự nhiên cũng không đối Lâm Thanh cúi đầu khom lưng như vậy. Như thế rất tốt, như thế rất tốt a, Lâm Thanh vừa lòng gật đầu. Mục đích đến đây đã đạt tới, liền cũng không có tiếp tục lưu lại, đang muốn đứng dậy rời đi, đã thấy một nữ tử vào cửa, ánh mắt phút chốc sáng ngời. Kinh ngạc thập phần, này, đây là một nữ nhân như thế nào a, dịu dàng xinh đẹp hắn nhiều năm như vậy đều không có gặp. Tựa hồ là theo trong tranh bước ra, làm cho người ta vừa thấy, ánh mắt liền như thế nào cũng không có cách nào rời. Này An Bình Hầu phủ, khi nào có một mỹ nhân như vậy, lúc này, nhìn đến người xinh đẹp, nguyên bản Lâm Thanh muốn đứng dậy, động tác cũng cứng lại. Không chớp mắt một cái nhìn nàng, An Bình Hầu cũng đã nhận ra ánh mắt si mê Lâm Thanh nhìn sờ sờ. Trong lòng trồi lên một tia hờn giận, âm thầm oán, sờ sờ vì sao tới tìm hắn. Lâm Thanh tuy rằng trước không để ý nữ sắc đẹp, nhưng nhìn ánh mắt hắn kinh hô mê luyến. An Bình Hầu nhất thời có chút bất an, đang muốn cho sờ sờ mau rời đi nơi này. Sờ sờ lại coi như có việc gấp. Bước lên phía trước giữ chặt cánh tay An Bình Hầu. Lão gia, niệm nhi tựa hồ là bị bệnh. Sáng sớm hôm nay liền có chút dị thường. Mới vừa rồi ta xem, là phát sốt, độ ấm, dù là theo ngày thường trấn định như tam phu nhân. Lúc này đối mặt nữ nhi đột nhiên bị bệnh, nàng cũng có chút mất phương hướng. Cho nên, lúc này nàng, căn bản là không có chú ý tới có người khác đang nhìn nàng. Cái gì, An Bình Hầu cũng là kinh hãi. Giữa những nữ nhân này, duy chỉ có Sở Sở sinh hai đứa con, là được hắn thiệt tình yêu thương. Nay con bị đưa đi học nghề, nữ nhi đi theo bọn họ cùng ở tại trong viện. Thế nhưng bị bệnh, hắn có thể nào không vội. Hầu ra, vị này là, Lâm Thanh đứng dậy, đến gần hai người, ánh mắt như trước không có rời trên người tam phu nhân. Tam phu nhân thế mới lưu ý đến bên trong còn có một người tồn tại. Cảm nhận được ánh mắt hắn, tam phu nhân theo bản năng đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại. Nàng thập phần không thích ánh mắt như vậy, An Bình Hầu lập tức đem tam phu nhân bảo vệ ở sau lưng. Chặn tầm mắt Lâm Thanh. Lâm lão gia, đây là tam phu nhân tiểu đệ, làm cho Lâm lão gia chê cười. Lâm lão gia, mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy được, tiểu nữ bị bệnh, xin thứ cho tiểu đệ không thể ở lâu Lâm lão gia. Ngươi thỉnh, An Bình Hầu cố nén trong lòng phẫn nộ, hận không thể một cái tát đánh tới. Nếu là phu nhân khác bị Lâm Thanh nhìn như vậy, hắn thật ra không ngại gì, nhưng Sở Sở là nữ tử hắn âu yếm nhất. Có thể nào cho phép Lâm Thanh dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Sở Sở. Này không thể nghi ngờ là kích An Bình Hầu. Trước mắt xinh đẹp dung nhan bị ngăn cản. Lâm Thanh trong lòng trồi lên một chút mất mát. Nhìn thoáng qua An Bình Hầu. An Bình Hầu tuy rằng ngoài mặt thái độ ôn hòa đến cực điểm. Nhưng cả người dựng thẳng lên mũi nhọn. Hắn vẫn là cảm thụ được. An Bình Hầu nhưng lại như vậy che chở kia nữ nhân sao? Nghĩ đến cũng đúng, nếu là hắn có một phu nhân như vậy, chính mình cũng che chở như bảo bối, không để cho người khác liếc mắt coi trọng một cái. An Bình Hầu tam phu nhân, Lâm Thanh trong đầu hiện ra một chút bóng dáng kia, khóe miệng giơ lên một chút ý cười ý vị thâm trường. Nhưng rất nhanh liền liễm đi, bên ngoài mặt vẻ mặt thân thiết, đứa nhỏ bị bệnh, không bằng ta gọi ngự y, cho ngự y đến xem. Địa vị Lâm gia, hoàng thượng thậm chí phân công một ngự y chuyên môn cho Lâm phủ. Phụ trách vì Lâm phủ xem bệnh. Điểm này, An Bình Hầu cũng biết được. Nếu là ở bình thường, Lâm Thanh đưa ra đề nghị. Hắn chắc trong lòng mừng rỡ. Nhưng giờ phút này, An Bình Hầu cũng là cảm giác. Chồn chúc tết khà, không có hảo tâm, hắn lại có thể nào lĩnh tình Lâm Thanh. Không cần phiền toái, tiểu nữ sợ là cảm mạo phong hàn. Không cần làm phiền ngự y đi một chuyến. An Bình Hầu thái độ như trước ôn hòa. Gặp Lâm Thanh còn không có dấu hiệu muốn đi, liền lại thúc giục nói. Lâm lão gia, ngươi xem, ta lần sau lại đến cửa tạ tội như thế nào? Lâm Thanh hiểu được ý An Bình Hầu hai lần hạ lệnh đuổi khách a, hừ. An Bình Hầu liền như vậy bảo hộ tam phu nhân kia sao? Như thế, ta đây liền cáo từ. Lâm Thanh nhíu mày. Xoay người liền hướng tới đại sảnh ra ngoài. Nhưng, khi hắn đi đến cửa đại sảnh, phút chốc dừng bước, quay lại hướng tới bên kia nhìn. Lại như trước không có nhìn thấy người hắn muốn gặp. Tam phu nhân là chặt chẽ bị An Bình Hầu chắn phía sau. Nghĩ đến cái gì, Lâm Thanh ánh mắt híp lại. Thời điểm Hương Liên thăm đại tỷ, đem tam phu nhân cũng mang đi. Nhiều người cũng náo nhiệt một ít. Dứt lời. Không để ý đến trong đại sảnh phản ứng hai người, liền bước ra An Bình Hầu phủ. Trong đại sảnh, An Bình Hầu vẻ mặt sắc bén tức giận. Phía sau, rốt cục bạo phát ra, phẫn hận cầm lấy chén trên bàn, hung hăng đập trên đất. Hừ, Lâm Thanh kia, đừng cho là ta không biết hắn đánh chủ ý gì. Lão gia, Sở Sở, tam phu nhân nhíu mày, còn chưa nói xong, liền bị An Bình Hầu kéo vào trong lòng. Chặt chẽ ôm, như mang nàng nhập vào xương tủy. Lập tức, tam phu nhân liền nghe được An Bình Hầu trầm thấp, lộ ra vài phần thanh âm kiên quyết ở bên tai của nàng vang lên. Người yên tâm, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tam phu nhân trên mặt nở rộ chút tươi cười, tựa vào An Bình Hầu. Nàng biết, nam nhân này chắc chắn bảo hộ chính mình chu toàn. Nếu Lâm Thanh kia thật muốn đánh nàng chủ ý gì? Hắn cũng không nhất định được hảo. Hôm đó, An Bình Hầu Phủ liền hạ lệnh. Đại phu nhân không cần lại nhốt trong Cẩm Tú Các. Hạ nhân Hầu Phủ đều đoán. Ngũ phu nhân vừa chết. Hầu Phủ liền còn đại phu nhân. Tam phu nhân cùng với lục phu nhân. Lục phu nhân chính là một cái mệnh nha hoàn. Thành không được cái gì. Mà tam phu nhân mảnh mai như vậy. Sợ là không thể trưởng quản việc An Bình Hầu Phủ từ trên xuống dưới. Hầu Phủ này quyền đương gia chủ mẫu. Đúng là vẫn còn muốn dừng ở đại phu nhân trong tay. Đại phu nhân được thả ra, trong lòng tự nhiên là vui mừng. Nàng biết, chỉ cần Lâm lão gia mở miệng, An Bình Hầu sẽ không thể không nể mặt. An Bình Hầu Phủ cuối cùng là dựa vào Lâm Phủ. Nhiều thời điểm còn muốn dựa vào Lâm Phủ. Cho nên, đại phu nhân trong lòng lại an tâm rất nhiều. Nàng dù sao không phải Tần Ngọc Song. Lão gia muốn giết Tần Ngọc Song. Sẽ không kiêng kỵ gì, nhưng mình liền không giống quả nhiên là dựa vào gốc lớn thật là tốt a. Hiện tại quý phủ này. Uy hiếp của nàng chỉ có tam phu nhân. Thời gian này, lời ngũ phu nhân trước khi chết, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của nàng. Càng lúc càng rõ ràng, lấy tính đại phu nhân, sẽ không cho phép một cái uy hiếp như vậy tồn tại. Trừ bỏ tam phu nhân, chỉ là thời gian mà thôi. Đại phu nhân tuy rằng vì giải trừ lệnh cấm mà cao hứng. Nhưng ngày giải trừ lệnh cấm, An Bình Hầu liền cố ý đến trong Cẩm Tú Các, cảnh cáo nàng, cho nàng an phận, đừng mơ tưởng lại lao đầu vào biển lửa. Đại phu nhân nghe vào trong tai, lại bởi vì thái độ An Bình Hầu, lòng sinh hờn giận, vì sao hắn đối mình cùng tam phu nhân lại hoàn toàn bất đồng. Nàng mới là chính thất phu nhân a, mấy hôm sau. Đại phu nhân đi Lâm Phủ, An Bình Hầu lấy thân thể tam phu nhân không khỏe, không có cho tam phu nhân đi. An Bình Hầu biết, nhất định sẽ chọc Lâm Thanh không vui, nhưng hắn có thể nào biết rõ Lâm Thanh đối Sở Sở không phải lòng tốt. Trơ mắt nhìn nàng vào Lâm Phủ, ngày này, An Bình Hầu đem người Hầu Phủ đều triệu tập ở trong đại sảnh. An Ninh, đại phu nhân, tam phu nhân, lục phu nhân đều ở vị trí tương ứng. Đều không ra tiếng, nhìn đến bàn bên cạnh An Bình Hầu chìa khóa cùng con dấu. Mấy người trong lòng đều có chút ít hiểu được mục đích ngay ông đem các nàng kêu tới nơi này. Nguyên bản Tần Ngọc Song nắm giữ hai cái này, nhưng nàng đã chết, thứ này liền muốn giao người khác bảo quản. Đây chính là đại biểu cho quyền lợi đương gia chủ mẫu. Ai có thể được nó? Đó mới là thập phần trọng yếu a. Đại phu nhân nhìn chìa khóa cùng con dấu kia. Mi tâm theo bản năng nhíu chặt, tựa hồ là lo lắng cái gì. Các ngươi nói, hai cái này, ai có tư cách bảo quản? An Bình Hầu khóe mắt híp lại, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, đem biểu tình xem ở trong mắt. An Bình Hầu vừa hỏi, thật làm cho nhiều người sinh kinh ngạc, hắn thế nhưng sẽ hỏi ý kiến mọi người. Vẫn là lão gia sao? Ánh mắt An Ninh híp lại, nhưng có giật mình, tâm tư An Bình Hầu, nàng ít nhiều hiểu được. Hắn là thử đi, thử đại phu nhân, đồng thời, thử những người khác, hoặc là, ngoài việc thử, còn có mục đích khác. Lão gia, Tiết Nhi thấy, con dấu cùng chìa khóa, hẳn là giao tam phu nhân. Tam phu nhân dịu dàng hiền lành, lại hiểu đại thế. Hẳn là có thể thay lão gia quản lý tốt nhà này. Mở miệng là lục phu nhân theo ngày thường ít phát biểu ý kiến. Nguyên nhân của nàng rất đơn giản. Nàng không thể cho đại phu nhân nắm quyền hầu phủ. Chỉ cần đại phu nhân cầm quyền. Như vậy, ngày của nàng sẽ gặp nước sôi lửa bỏng. Đại phu nhân vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, có chút giống như trừng mắt nhìn lục phu nhân liếc mắt một cái. Trong mắt một cỗ sắc bén. Tiết Nhi chết tiệt, mọc đủ lông cánh sao, nhưng lại nghiêng về tam phu nhân đi. An Bình Hầu trên mặt cũng là vui vẻ, Sở Sở, như thế rất tốt, hắn tạm thời còn không có cách nào đem Sở Sở đưa lên chính thất phu nhân. Như vậy đem quyền lực đương gia chủ mẫu giao cho nàng. Như vậy nàng ở hầu phủ địa vị cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Trên thực tế, An Bình Hầu trong lòng sáng sớm tính như thế. Nhưng nghĩ đến cái gì? An Bình Hầu xoay mặt nhìn về phía An Ninh. Ninh Nhi, ngươi cảm thấy sao? An Ninh nhíu mày, nàng cảm thấy, An Bình Hầu đây là ở thử nàng sao? trên mặt chút vô hại tươi cười. An Ninh thản nhiên mở miệng. Cha, Ninh Nhi là tiểu bối. Hơn nữa cái gì cũng không hiểu. Cho nên, Ninh Nhi không biết, An Bình Hầu mày rậm hơi nhíu. Nhưng rất nhanh liền giãn mở ra. Vừa lòng gật đầu, lập tức chuyển hướng đại phu nhân. Hương Liên, ý kiến của ngươi, đương gia quyền chủ mẫu giao cho Sở Sở. Ngươi cảm thấy thích hợp hay không? Đại phu nhân kéo kéo khóe miệng. Lục phu nhân nói không sai. Tam muội là thích hợp. Tam phu nhân theo bản năng nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái. Tựa hồ không dự đoán được nàng đồng ý như vậy. Nghĩ đến ngày ấy ở Thiên Linh tự nàng nhận thấy được phản ứng khác thường đại phu nhân. Ánh mắt liễm liễm, nhưng như trước bất động thanh sắc. Bất quá, đại phu nhân tạm dừng một lát, tiếp tục nói, lão gia, hầu phủ chuyện tình to nho, thật sự là có chút rườm rà. Thiếp thân lo lắng tam muội thân thể sẽ chịu không nổi. Không bằng như vậy, dù sao thiếp thân cũng nhàn rỗi, theo ngày thường cũng có thể làm trợ thủ tam muội, hiệp trợ tam muội để ý chuyện trong phủ. Bất quá, đại phu nhân tạm dừng một lát, tiếp tục nói, lão gia, hầu phủ thật to nho nhỏ chuyện tình, thật sự là có chút rườm rà, thiếp thân lo lắng tam muội thân thể sẽ chịu không nổi. Không bằng như vậy, dù sao thiếp thân cũng là nhàn rỗi, theo ngày thường cũng có thể cấp tam muội làm trợ thủ. Hiệp trợ tam muội để ý chuyện tình trong phủ. Chuyện này là sao? Tam phu nhân nói, không chỉ có tam phu nhân giật mình, những người khác ngay cả An Bình Hầu cũng thập phần kinh ngạc. Hắn nhìn đại phu nhân thấy vài phần khác thường, hai người vợ chồng nhiều năm như vậy, tính tình Lưu Hương Liên, hắn hiểu biết rõ, nàng xưa nay tự cho mình là An Bình Hầu phủ chính thất phu nhân. Ỷ vào có Lâm gia chỗ dựa, vài năm trước, ngay cả hắn ở trước mặt của nàng, cũng phải cho một ít mặt mũi, nàng có thể nào chủ động muốn làm trợ thủ cho người khác. Này không phải là mặt trời mọc phía tây sao? Duy chỉ có An Ninh nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái. Trong lòng liền hiểu được ý đồ đại phu nhân. Nàng là lấy lùi để tiến. An Bình Hầu rõ ràng là che chở tam phu nhân. Có ý làm cho tam phu nhân cầm quyền. Đại phu nhân là không có hy vọng. Cùng với cùng tam phu nhân tranh đoạt một phen. Không bằng đưa tam phu nhân một nhân tình. Đồng thời bán lão ra một điều tốt. Không chỉ có như thế. Nói là trợ thủ, nhưng trên thực tế thật sự chính là trợ thủ sao? An Ninh suy đoán đúng là suy nghĩ đại phu nhân. Đại phu nhân ra sao khôn khéo. Nàng tuy rằng trong lòng không cam lòng tam phu nhân cầm quyền. Nhưng có câu là không bỏ cái nhỏ làm sao được cái lớn. Nàng muốn một lần nữa đoạt lại quyền đương gia chủ mẫu. Liền chỉ có đem quyền lực đưa ra, mới có cơ hội. Mặc kệ tam phu nhân nàng rốt cuộc có năng lực gì, có thể hay không quản lý tốt, nhưng nàng xác định, chính mình làm trợ thủ tam phu nhân, tuy rằng nghe vô vị, nhưng có thể được rất nhiều cơ hội hãm hại tam phu nhân. Không phải sao, đại phu nhân đáy lòng âm thầm tính toán, An Bình Hầu gặp đại phu nhân lúc này lại hiểu được đại thể. Vừa lòng gật đầu, tự mình đem cái chìa khóa cùng con dấu đến trong tay tam phu nhân. Cũng đối với đại phu nhân phân phó nói. Hương Liên, về sau ngươi chia sẻ với Sở Sở đi. Nói thật ra, An Bình Hầu muốn đề cao địa vị tam phu nhân ở phủ. Lại không hy vọng nàng làm quá vất vả. Có đại phu nhân giúp đỡ. Thật ra hợp ý hắn. Chính là, hắn lại không biết trong lòng đại phu nhân chân chính tính kế. An Bình Hầu thấy không rõ, nhưng không có nghĩa là tam phu nhân chẳng hay biết gì. Nàng tận liên tưởng lại, cũng minh bạch ý đồ đại phu nhân, hiểu được nàng cũng bất động thanh sắc. Một ngày này, An Ninh cũng là nhận được hoàng cung truyền đến ý chỉ. Nói là Uyển Quý Phi triệu kiến, An Ninh nghe ý chỉ, khóe miệng là dơ lên cười ý vị thâm trường. Uyển Quý Phi A, hơn một lần phái hắc y nữ tử tới ám sát thất bại. Nàng quyết định đem thi thể để trước xe ngựa Lâm Thanh. Cũng dự đoán được Uyển Quý Phi triệu kiến nàng. Quả nhiên A, xem ra, Uyển Quý Phi là hạ quyết tâm không bỏ qua cho nàng. Lần này triệu nàng tiến cung, nói là theo nàng ta nói chuyện phiếm. Trên thực tế, Uyển Quý Phi sợ là muốn mạng của nàng đi. Mâu quang vi liễm, đáy mắt An Ninh hiện lên một đạo ánh sáng khác thường muốn mạng của nàng. Lúc này đây nàng liền chủ động đưa lên. Nàng thật ra muốn nhìn, Uyển Quý Phi có thể hay không lấy mạng của nàng. An Ninh rất nhanh liền thay đổi xiêm y, trực tiếp lên xe ngựa Uyển Quý Phi phái tới. Không bao lâu, đến cửa hoàng cung, xuống xe ngựa, An Ninh đi theo phía sau công công truyền chỉ, ánh mắt cũng là lưu ý chung quanh. Vòng đến ngự hoa viên, thời điểm An Ninh nghe được thanh âm một người, khóe miệng giơ lên một chút ý cười, liếc công công dẫn đường phía trước một cái. An Ninh đột nhiên kinh hô ra tiếng, cả người ngồi xổm xuống. Làm sao vậy? Công công truyền chỉ phát hiện động tĩnh phía sau, lập tức xoay người, khẽ cau mày, mơ hồ trồi lên một tia không kiên nhẫn. Tiểu công công, An Ninh mới vừa rồi không cẩn thận, đụng đến chân, nha. An Ninh nhìn như bộ dáng thống khổ thập phần, thanh âm cũng là cố ý cất cao vài phần. Như thế nào nhiều chuyện như vậy? Đi trên đường lại không cẩn thận như vậy? Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Quý phi nương nương còn đang chờ. Công công kia mặt mày nhăn càng chặt, hắn thầm nghĩ sớm hoàn thành đến Nguyễn Quý phi báo cáo kết quả. Thật sự là có lỗi. Đều do An Ninh, An Ninh, An Ninh vội vàng xin lỗi. Thầm nghĩ trong lòng, trong cung này, ngay cả một tiểu thái giám, cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ninh Nhi, quả nhiên là nàng, nàng làm sao có thể tiến cung, nàng làm sao, liên tiếp vấn đề, không đến từ người khác, thật sự là thần vương thương địch. Hắn lúc này lòng tràn đầy lo lắng nhìn An Ninh, lập tức tiến lên, cúi xuống đem nàng ôm lấy một phen. An Ninh là cố ý dẫn thương địch lại đây, nhưng không có dự đoán được thương địch sẽ có hành động như vậy. Trong lòng ngẩn ra, thương địch ôm lấy nàng theo bản năng hai tay nàng vòng qua cổ thương địch. Ta chân đụng chúng, thương địch chân mày sớm đã nhăn thành một đường, ôm lấy nàng, hướng tới phía trước bước đi. Đến lương đình, Sùng Chính Đế cũng vừa lúc ở đây. Nhìn đến thương địch vội vàng ôm An Ninh, ánh mắt một tia bỡn cợt. Hắn đã nói là ai có thể làm cho cháu hắn vội vàng bỏ lại quân cờ trong tay. Ngay cả nói đều không có cùng hoàng thượng hắn nói một tiếng. Người liền chạy ra, nguyên lai là An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư A. An Ninh gặp Sùng Chính Đế tựa tiếu phi tiếu, dãy dụa muốn xuống dưới hành lễ, nhưng thương địch là chặt chẽ đem nàng đặt trên đùi hắn. Kiểm tra qua chân của nàng, An Ninh khóe miệng không khỏi co rút. An Ninh tham kiến hoàng thượng, xin thứ cho An Ninh không thể quỳ xuống đất hành lễ. Vô phương, vô phương, Sùng Chính Đế cười đến ý vị thâm trường. Nếu là người khác, hắn đã sớm mặt rồng giận dữ. Nhưng đây là nữ tử thương địch thích, giờ phút này lại vì thương địch cường thế, không thể quỳ xuống đất hành lễ. Hắn cũng là mở một mắt nhắm một mắt, thương địch cẩn thận kiểm tra mắt cá chân An Ninh, không có phát hiện khác thường. Dương mắt chống lại hai tròng mắt An Ninh, giống như mang theo vài phần hỏi. An Ninh kéo khóe miệng, cũng không nói cái gì. Nhưng nàng biết, là không thể gạt được thương địch, mà thương địch hẳn cũng sẽ không vạch trần nàng. Quả nhiên, thương địch trên mặt nở rộ một chút sủng nịch cười. Ngươi làm sao có thể đột nhiên tiến cung? Từ đầu đến cuối, thương địch đều cho An Ninh ngồi ở trên đùi hắn. Dù giờ phút này biết được chân của nàng không ngại, cũng như trước không có đem nàng buông, như thế làm cho An Ninh trên mặt hai mặt đỏ ửng, làm bộ muốn đứng lên. Thương địch lại tiến thêm một bước lấy tay ôm lấy lưng của nàng, càng thêm vững chắc đem nàng giam cầm ở trên đùi hắn. Thần vương điện hạ, An Ninh là có thể đứng dậy. Chân giống như hết đau, trong lòng An Ninh cực kỳ quẫn bách, cứ như vậy ngồi trên đùi ở hắn cũng không phải chuyện hay. Huống hồ, hoàng thượng còn đang nhìn, nào có nhanh như vậy, này cũng không thể, an tâm ngồi miễn thêm gánh nặng trên chân, ngược lại càng đau, thương địch nghiêm túc nói, nhưng đáy mắt có một chút xảo hoạt chợt lóe qua, vẫn là đem ta để ở trên ghế đi. An Ninh không dám nhìn tới mặt Sùng Chính Đế, nhưng nàng có thể tưởng tượng được Sùng Chính Đế giờ phút này sẽ là biểu tình gì. Dương mắt chống lại hai tròng mắt thương địch, trong mắt vài phần khẩn cầu, nhưng thương địch khóe miệng gợi lên, An Ninh lại phát hiện tươi cười kia bên trong xen lẫn một chút hương vị xấu xa. An Ninh nhất thời hóa thạch, nàng chưa từng gặp qua thương địch như vậy à, cười xấu xa kia, coi như nói cho nàng là chính nàng đưa lên cửa, nàng dĩ nhiên rơi vào ma thủ rồi, liền ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Trong lòng An Ninh căng thẳng, nàng phát hiện, thương địch như vậy lại làm cho người ta không hiểu mặt đỏ bừng. Tim đập nhanh, An Ninh à, ngươi là nghe thương địch đi. Cũng không phải người nào đều có bực đãi ngộ này à, Sùng Chính Đế cười ý vị thâm trường. Hắn làm sao có thể nhìn không ra tâm tư thương địch. Người cháu này của hắn là luyến tiếc cho giai nhân ở trên đùi hắn xuống dưới. Khó được à khó được, xem ra thương địch tựa hồ so với trong tưởng tượng của hắn còn thích An Ninh hơn. Lại không để ý hắn là hoàng đế ở đây. Ha ha, Sùng Chính Đế trong lòng cười nở hoa. Hắn hiện tại là ước gì này hai người sớm đi vào động phòng a. An Ninh sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Thật sâu hô hấp mấy hơi. Sao lại như vậy, nàng là muốn mượn cơ hội này làm cho thương địch cùng Sùng Chính Đế biết nàng đến hoàng cung. Làm cho thái giám dẫn đường kia cũng biết chuyện này. Không có dự đoán được, thương địch nhưng trước mặt Sùng Chính Đế. Không kiêng kỵ như vậy cho nàng ngồi ở trên đùi. Lòng của nàng nhảy lên rối loạn. Ngươi làm sao có thể đột nhiên tiến cung? Thương địch lại một lần nữa mở miệng hỏi. Ninh Nhi giờ phút này là nhị tiểu thư. Vô duyên vô cớ tiến cung nhất định là có chuyện gì? An Ninh nghĩ đến chính sự. Quẫn bách vừa rồi mới hơi dịu đi. Hạ Mi mở miệng, quý phi nương nương nói là buồn. Cố ý tuyên An Ninh tiến cung theo nàng nói chuyện phiếm. Uyển quý phi, thương địch nhíu mày, đáy mắt giống như có cái gì chợt lóe qua. Lúc này thần sợ cũng không sai biệt lắm. Ninh Nhi vẫn là đi trước cung quý phi nương nương, tránh làm Uyển quý phi đợi lâu. An Ninh ý muốn làm theo lời nói, dẫy khỏi ôm ấp của thương địch. Nàng không thể tưởng tượng, thương địch không thà, muốn nàng như vậy ngồi trên đùi hắn bao lâu. Thương địch cũng không mở mắt, không để ý đến lời nói An Ninh. Ngược lại đem An Ninh giữ lại, cầm lấy quân cờ trắng chính mình mới vừa rồi bỏ lại. Đặt ở trên bàn cờ, bản thân cùng Sùng Chính Đế tiếp tục ván cờ mới vừa rồi. Ninh Nhi không muốn cùng hắn thân cận sao? Tất nhiên hắn là luyến tiếc buông ra thân thể mềm mại. Ấm áp ôm trong lòng, cho dù là ôm nhiều trong chốc lát, hắn cũng thập phần hưởng thụ. Sao bá đạo như vậy? Trong lòng An Ninh âm thầm oán thầm, nhưng bá đạo này lại càng làm cho nàng mê say. Ha ha, cho Uyển quý phi đợi chút cũng không có gì. Sùng Chính Đế nhìn hai người, mở miệng cười nói, địch nhi như vậy, hắn cũng không từng nhìn thấy qua à. An Ninh hận không thể có cái lỗ cho nàng tiến vào. Không cần lại đối mặt Sùng Chính Đế khuôn mặt tươi cười đầy hàm ý ái muội cùng bỡn cợt. Hít sâu một hơi, An Ninh cố gắng đem lực chú ý chính mình chuyển rời đến ván cờ. Bình phục quẫn bách, giờ phút này, nàng rốt cục đợi hai người này lấy thương địch thắng mà chấm dứt. An Ninh thế mới bị thương địch thả xuống, rời đi thân thể thương địch một khắc, trong lòng An Ninh lại có chút buồn bã thất vọng, giống như thập phần luyến tiếc, phát hiện này làm cho An Ninh cảm thấy trên mặt một trận lửa thiêu nóng bỏng. Cả người như đặt ở trên lửa đốt, đợi lát nữa, ta đi đón ngươi, thương địch ở bên tai của nàng ôn nhu nói, Uyển quý phi vô duyên vô cớ tìm Ninh Nhi nói chuyện phiếm. Lại có thể nào không làm hắn cảnh giác, nghĩ đến đêm đó ở Ức Dương Hiên, Uyển quý phi luống cuống, thương địch mi tâm gắt gao mặt nhăn, không thể giãn ra, An Ninh gật đầu, như một tiểu thê tử ngoan ngoãn bình thường, xoay người rời đi lương đình. Lương đình cách đó không xa, nguyên bản thái giám dẫn đường, sớm đã lo lắng, rốt cục thấy An Ninh lại đây, tiếp tục dẫn nàng hướng tới cung quý phi, dọc đường đi, tiểu thái giám so với mới vừa rồi, coi như thay đổi một người khác, đối nàng có lẽ, An Ninh tự nhiên là biết được là cái gì làm cho tiểu thái giám này lại biến hóa như thế. Hắn tuy rằng không có đi lương đình xem đã xảy ra cái gì. Nhưng tận mắt thấy thần vương điện hạ đem An Bình hầu phủ nhị tiểu thư ôm đi. Hơn nữa hoàng thượng là thích cùng thần vương điện hạ trong lương đình kia chơi cờ. nói không chừng hoàng thượng cũng ở trong lương đình, biển quý phi ở trong cung địa vị cao tới đâu, cũng cao không bằng hoàng thượng a. Rất nhanh, An Ninh liền đưa tới cung quý phi, đang muốn vào cửa, lại nghe bên trong truyền ra thanh âm Uyển quý phi, như thế nào còn chưa tới. Uyển quý phi đã chờ không kiên nhẫn, An Ninh này, không có đem nàng để vào mắt, dám làm cho nàng thân là quý phi chờ nàng ta lâu như vậy. Nàng ta là cái gì? An Ninh mỉm cười, lập tức, thái giám dẫn đường kia vội vàng vào cửa. Quý phi nương nương, đến, An Bình hầu phủ nhị tiểu thư đã đến. Uyển quý phi hừ lạnh một tiếng, cho nàng đến tiên điện chờ. Thái giám kia khẽ nhíu mày, khó hiểu Uyển quý phi rõ ràng đã chờ thực vội, vì sao không trực tiếp gặp An Bình hầu phủ nhị tiểu thư? Thái giám khó hiểu, nhưng An Ninh là hiểu rõ trong lòng, nàng làm Uyển quý phi đợi lâu như vậy, Uyển quý phi kia tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi nàng. Nàng là cố ý làm cho chính nàng cũng nếm thử tư vị chờ đợi. Bất quá, An Ninh không chút nào để ý, đi theo công công dẫn đường vào thiên điện. An Ninh cũng không khách khí, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống. Nàng muốn chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng mà, Uyển quý phi tìm nàng, nàng không thể nóng nảy, nhưng nàng muốn nhìn một chút, Uyển quý phi muốn cho nàng chờ bao lâu, mới có thể đủ tiêu tức giận của nàng. Bất quá thời gian một nén nhang, liền có cung nữ tiến vào gọi đến, nói là Uyển quý phi kêu nàng qua. An Ninh đứng dậy, theo cước bộ cung nữ kia, vừa đến ngoài cửa chính sảnh, bước đi vào. Uyển quý phi tựa vào trên tháp, cả người lộ ra một cỗ sát khí dày đặc, nhìn thấy An Ninh lộ ra dung nhan xinh đẹp, nguyên bản tươi cười trên mặt, nhất thời có chút cứng ngắc, thầm nghĩ trong lòng, An Ninh này, tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng đều có thể làm cho người ta trước mắt sáng ngời. An Ninh gặp qua Uyển quý phi, An Ninh phúc phúc thân, thái độ làm cho người ta không thể soi mói. Uyển quý phi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt híp lại, cười nói, thật ngại, mới vừa rồi làm cho nhị tiểu thư đợi lâu, ngươi sẽ không để ý đi. Uyển quý phi lo lắng nhiều, An Ninh mới vừa rồi ở thiên điện, cũng không có chờ bao lâu. Uyển quý phi không cần để ở trong lòng, An Ninh trên mặt cười đến chân thành vô hại. Nàng biết, chính mình càng là cười đến sáng lạn, Uyển quý phi trong lòng càng không phải tư vị thoải mái. Uyển quý phi hôm nay kêu nàng tiến cung, nhất định không có tâm tư gì tốt, nhưng mà, cuối cùng là ai làm cho ai kinh ngạc, còn không nhất định đâu. Quả nhiên, An Ninh tươi cười kích thích đến Uyển quý phi. Uyển quý phi trong lòng hờn giận càng sâu, An Ninh chờ không bao lâu, nhưng An Ninh sớm làm cho nàng ta không kiên nhẫn, nàng vốn là muốn chút giận, nhưng là hiện tại xem ra, nàng chẳng những không có ra được, mà trong lồng ngực tức giận còn càng thêm đầy tràn hơn. Cách chương.